Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ba con cá sấu vượn người chúng kiếm vẫn lao đến trước mặt hắn, bởi vì tốc độ của ba con yêu thú quá nhanh, hoặc cũng có thể nói tốc độ kiếm khí của hắn quá nhanh, nhanh đến mức ba con yêu thú chưa kịp phản ứng, lúc này mới vọt đến trước người nhìn thi thể chia năm xẻ bảy của cá sấu vượn người. Dương Bách Xuyên mỉm cười. Bị đám súc sinh này đuổi theo chạy trốn vào trong hồ càn khôn suốt 10 năm, cuối cùng cũng được sảng khoái. Đối với kiếm quyết Hắc Liên được linh hồn Hắc Liên cải tạo, thật sự làm Dương Bách Xuyên dài kiến thức. Đồng thời Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra một đạo lý, cho dù thần thông công pháp lợi hại đến đâu, có sư phụ bên cạnh truyền dạy và không có sư phụ chỉ dạy, giữa hai bên khác nhau như trời với đất. Cho đến nay sư phụ Vân Thiên Tà luôn dạy hắn tu luyện ở trạng thái nuôi thả, hơn nữa lấy danh rằng tự hiểu tự học là đồ của bản thân, tiềm lực trưởng thành sẽ rất lớn. Nếu sư phụ không ngủ say, Dương Bách Xuyên tuyệt đối muốn lý luận với ông ấy. Từ uy lực một kiếm đánh gục ba con thú cá sấu vượn người, cách nói này của sư phụ chỉ là ngụy biện. Trước kia lúc tu luyện tìm hiểu kiếm quyết Hắc Liên đều do chính hắn tự tìm hiểu tu luyện, không có người truyền dạy, khi đó linh hồn Hắc Liên vẫn chưa xuất hiện, chỉ đưa kiếm quyết Hắc Liên cho hắn tự tu luyện. Chính hắn cũng thói quen chỉ có bản thân đáng tin cậy, cuối cùng còn diễn biến kiếm quyết Hắc Liên vào trong trận pháp, còn từng cực kỳ tự đắc. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không suy nghĩ như vậy, bởi vì sự thật thắng hùng biện, uy lực kiếm Hắc Liên bát hoang vừa rồi cũng coi như linh hồn Hắc Liên tự truyền dạy cho hắn, cũng cải tiến cơ sở kiếm trận, truyền dạy rất nhiều tri thức tu luyện kiếm đạo. Lúc này có thể một kích đánh gục ba con thú cá sấu vượn người làm Dương Bách Xuyên hiểu ra bên cạnh có một sư phụ truyền dạy quan trọng cỡ nào. Một kiếm Hắc Liên bát hoang giết chết ba con yêu thú trong nháy mắt, đây là chiêu thức đối chiến quần thể. Còn có chiêu thức sau khi hợp nhất bát hoang thành kiếm chiêu càng cường đại hơn vẫn chưa sử dụng. May mắn có linh hồn Hắc Liên chỉ đạo thần thông chiến kỹ cho hắn. Lần trước ngay cả áo giáp da của thú cá sấu vượn người hắn cũng không cắt được. Nhưng hiện tại sau khi thi triển kiếm kỹ Hắc Liên, thực sự giống như dùng laser cắt đậu hù. Loại cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Gào gào, mùi máu tươi dày đặc dẫn phát hung tính của những con thú cá sấu vượn người khác. Hoặc nói cách khác, sau khi thấy đồng bạn bị Dương Bách Xuyên chém giết, những con thú cá sấu vượn người khác nổi giận, cả năm con cùng lao lên. Dương Bách Xuyên nhíu mày lại, lạnh lùng nói, đám nghiệt súc đến rất đúng lúc, đuổi theo ta như chó nhà có tang, hiện tại nên thanh toán. Chi chi, lúc này chồn nhỏ kêu lên, rời khỏi bả vai của Dương Bách Xuyên, lao về thi thể bị vỡ thành mảnh nhỏ của mấy con thú cá sấu vượn người. Hiện tại Dương Bách Xuyên có tự tin có thể đối phó với 5 con thú cá sấu vượn người còn lại, không quản chồn nhỉ, lại giơ lên kiếm đổ long, chém ra một chiêu Hắc Liên bát hoang. Chẳng qua khóe mắt vẫn chú ý đến chồn nhỏ, thấy được chồn nhỏ ở trong thi thể của thú cá sấu vượn người, chính xác hơn là móng vuốt nhỏ mò vào trong phần đầu đào ra hạt châu màu xanh lơ lấp lánh ánh sáng. Hạch yêu tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ nhạy bén với thiên tài địa bảo, không phải đồ tốt nó sẽ không động, hiện tại xem ra là phát hiện hạch yêu tinh. Hạch yêu tinh là nơi chứa đựng tu vi của yêu thú, đặc biệt là yêu thú cao cấp, có thể sánh ngang với độ kiếp kỳ, hạch yêu tinh trong đầu cao hơn một bậc so với yêu đan. Yêu đan thì có trong cơ thể của yêu thú dưới hợp thể cảnh, bên trong chỉ chứa yêu lực. Hạch yêu tinh chỉ có yêu thú từ độ kiếp kỳ trở lên mới có. Bên trong chứa yêu lực khổng lồ tinh thuần và sức mạnh yêu hồn, cực kỳ chân quý. Yêu thú có tu vi thực lực càng cường đại, lực lượng hạch yêu tinh trong đầu càng tinh thuần. Cách chương.